Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Lệ Huyết, ngươi nói những này là trong Ngực Niệm sao? Chúng ta đều biết Lạc Dương Tiêu Cục là trong tay ngươi phát triển. Ngươi cũng không cần ở chỗ này nói khoác, ta rất muốn biết ngươi nói kia Tây Lâm Võ, là ai? Thạch Hàn Thiên lạnh giọng nói. Hắn cũng không muốn nghe, Tiêu Lệ Huyết ở chỗ này hồi ức. Tiêu Lệ Huyết giống như không để ý Thạch Hàn Thiên, trong mắt vẫn là mang theo hồi ức. Đại ca, tam đệ, hôm nay ta liền đi trước một bước. Tiêu Lệ Huyết trầm giọng nói, trong giọng nói có chút bi thiết. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Hàn Thiên nói, Tây Lâm Võ gia nhập Thiên Trần Cung, đổi tên Lâm Khiếu Thiên. Cái gì? Nghe được Tiêu Lệ Huyết, người ở chỗ này thần sắc đều biến đổi. Lâm Khiếu Thiên thế nhưng là Thiên Trần Cung phó cung chủ, thực lực duy nhất tiếp cận Bạch Mạc Thiên người. Làm sao có thể, Lâm Khiếu Thiên biết hôm nay kế hoạch, hắn đều biết tin tức này, người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thạch Hàn Thiên nhìn xem Tiêu Lệ Huyết nói. Ánh mắt bên trong tất cả đều là không tin. Đúng a? Chính như Thạch Hàn Thiên nói, nếu như Lâm Khiếu Thiên cùng Tư Mã Trường Hận bọn hắn là huynh đệ, Tiêu Lệ Huyết căn bản liền sẽ không xuất hiện ở đây. Ta đương nhiên biết, các ngươi muốn vây giết ta, chỉ là chúng ta không rõ ràng, các ngươi với ai hợp tác, còn có Thánh Kiếm Hồ ai tham dự. Tiêu Lệ Huyết nói, hiện. Đã ngươi biết, vừa mới vì cái gì nói Lục Côn Lôn hẳn phải chết, hơn nữa còn mang theo Lục Côn Lôn đến đây. Thạch Hàn Thiên lạnh giọng hỏi. Bởi vì hắn muốn tới, cho nên ta dẫn hắn đến đây, mà lại ta lúc đầu cũng muốn giết hắn, chỉ có hắn chết, Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ mới nổi giận, dạng này ta đại ca, mới có thể cùng Thánh Kiếm Hồ hợp tác, đối với các ngươi Thiên Trần Cung xuất thủ. Dạng này Lạc Dương đại tiêu cục, liền có thể trở thành Lạc Dương quận trừ Thánh Kiếm Hồ bên ngoài bá chủ. Tiêu Lệ Huyết nói. Thế nhưng là đêm nay ngươi chết, Lạc Dương đại tiêu cục Tư Mã Trường Hận đêm nay cũng không tại trong tiêu cục. Lạc Dương đại tiêu cục không có bất kỳ tổn thất nào. Thánh Kiếm Hồ tại sao muốn tin tưởng các ngươi? Bởi vì đêm nay vợ con của ta cũng sẽ chết, tin tưởng bọn họ chết, sẽ để cho Thánh Kiếm Hồ chủ tin tưởng. Tiêu Lệ Huyết thần sắc lạnh lùng. Ngươi là một người điên. Nghe được Tiêu Lệ Huyết, Thạch Hàn Thiên ánh mắt băng lãnh, cái này hoàn toàn là một người điên. Không chỉ có đối với mình hung ác, cũng đối người nhà hung ác. Thật sự là một người điên, cũng là một kẻ hung ác. Chỗ tối Tô Thần không khỏi nói. Giết, trước vây giết rơi hắn. Thạch Hàn Thiên thần sắc nổi giận nói. Ta Tiêu Lệ Huyết rất ít xuất thủ, hôm nay là ta Tiêu Lệ Huyết cuối cùng một chỗ xuất thủ, để các ngươi nhìn xem ta Tiêu Lệ Huyết thực lực chân chính đi. Tiêu Lệ Huyết trong giọng nói mang theo một cỗ mênh mang, một loại tưởng niệm, một loại tử trí. Trên thân bộc phát ra kinh khủng chân khí màu đen, chân khí tràn ngập, cả người trong nháy mắt này giống như ma quân. Vừa mới ngươi giết ta Lạc Dương đại tiêu cục, ngũ đương gia, cho nên ngươi chết. Tiêu Lệ Huyết thân hình khẽ động, hướng phía kia hắc đao khách một đao chém giết mà đi. Giết! Hắc đao khách, trường đao trong tay lần nữa một đao bổ ra, to lớn đao quang trên không trung xuất hiện, hướng phía Tiêu Lệ Huyết mà đi. Giết! Giết! Giết! Bốn người khác cũng đồng thời hướng phía Tiêu Lệ Huyết công sát quá khứ. Trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh, tiếng nổ quét sạch tứ phương. Tiêu Lệ Huyết căn bản cũng không ngăn cản, tự thân tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ, rơi vào bàn tay của mình bên trong, bàn tay đánh nát đao quang. Xuyên thấu hắc đao khách trên người chân khí, một trường vỗ tại lồng ngực của đối phương. Ngươi, hắc đao khách toàn bộ thân thể bị Tiêu Lệ Huyết một trường vỗ đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, đụng vào trên vách tường. Mà Tiêu Lệ Huyết thân hình cũng bị bốn người trưởng lực công kích. Oanh, thân thể rơi xuống, không thể một kích chém giết ngươi. Nhưng là ngươi kinh mạch đều nứt, đan điền bị diệt, nhịn không được bao lâu. Bành, nói đầy đủ cái thân thể vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết nhục. Chương 760, Nhậm Thiên Hành, một kiếm cách một thế hệ. Thấy thế, Hồng Y Huyết La sát thân thể cấp tốc đi vào hắc đao khách bên cạnh, trong tay xuất hiện một viên đan dược, muốn cho hắc đao phục vụ khách hàng hạ. Nhưng là phốc phốc, hắc đao khách thổ huyết, khí tuyệt bỏ mình. Nhiều người như vậy vây giết Tiêu Lệ Huyết, lại còn bị hắn phản sát một người. Thạch Hàn Thiên sắc mặt dữ tợn. Thiếu cung chủ, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Lúc này, lúc trước người áo đen cầm hộp kiếm xuất hiện tại Thạch Hàn Thiên trước mặt. Đi, Thạch Hàn Thiên nói. Tuồng vui này cứ như vậy kết thúc khá là đáng tiếc, đem hộp kiếm lưu lại, các ngươi có thể rời đi. Đúng vào lúc này giọng nói lạnh lùng ở chung quanh xuất hiện. Một cầm trong tay trường kiếm người, từ chỗ tối đi ra. Chỗ tối, Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương nhìn xem xuất hiện thân ảnh, không khỏi lại nhìn phía Tô Thần. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, chúng ta có thể nghĩ đến, cũng có những người khác nghĩ đến. Nhìn đối phương là ai đi? Tô Thần mở miệng nói. Đương nhiên, Tô Thần là biết đối phương là ai. Đối phương là cùng tùy bọn hắn cùng một chỗ tiến về Thánh Kiếm Hồ Nhậm Thiên Hành. Bên này chiến đấu động tĩnh có chút lớn, một chút giang hồ võ giả ngay tại chạy đến, tin tưởng lát nữa liền đến. Hắn xuất thủ. Đến lúc đó thân phận liền tiết lộ, tạm thời hắn còn không muốn để cho rất nhiều người, cho nên liền để Nhậm Thiên Hành xuất thủ. Ngươi là ai? Nhìn xem xuất hiện thanh niên, Thạch Hàn Thiên sắc mặt có chút dữ tợn. Chuyện hôm nay tình, hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn. Bọn hắn tính toán Tiêu Lệ Huyết, không nghĩ tới bị Tiêu Lệ Huyết phản tính toán. Cái này Tiêu Lệ Huyết cũng là ngoan nhân, dùng mình cả nhà mệnh đi mưu hại bọn hắn. Trợ giúp Tư Mã Trường Hận. Không nghĩ tới giải quyết hết Tiêu Lệ Huyết sau lại toát ra một người, còn cuồng ngạo như vậy. Ngươi có cái kia mệnh, vậy cái này hộp kiếm sao? Ngươi từ một nơi bí mật gần đó, không xuất hiện, có thể sống, nhưng là ngươi hiện thân, ngươi muốn chết. Thạch Hàn Thiên nhìn xem Nhậm Thiên Hành nói. Cái này trên giang hồ, có thể giết ta còn không có mấy cái. Nhậm Thiên Hành ngữ khí bình thản. Thật cuồng khẩu khí, người đến cùng là ai? Huyết La Sát nhìn xem Nhậm Thiên Hành nói. Thiên Nhai Các, Tây Các, Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành ngữ khí lạnh lùng nói. Thiên Nhai Các, Tây Các Nhậm Thiên Hành. Nghe được Nhậm Thiên Hành, ở đây mấy người thần sắc đều biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương là Thiên Nhai Các người. Ta Thiên Trần Cung cùng các ngươi Thiên Nhai Các giống như không có thù hận, các hạ làm như vậy không thích hợp. Thạch Hàn Thiên nhìn xem Nhậm Thiên Hành nói. Không có cái gì không thích hợp, ta muốn là hộp kiếm không phải ngươi, ta vì cái gì không thể nhận. Nhậm Thiên Hành lạnh giọng nói. Cuồng ngạo, chỉ bằng ngươi. Tại Huyết La Sát bên cạnh lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Nhậm Thiên Hành. Liền để lão phu nhìn xem thực lực của ngươi. Thần thế, huyết khấp. Chỉ là thanh âm hắn còn chưa nói xong, thần thế còn không có phát ra, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Xuy, áo xám lão giả toàn bộ thân thể bị một kiếm chém thành hai nửa. Hai nửa thân thể rơi xuống trên mặt đất, máu tươi không ngừng phun ra. Nhậm Thiên Hành thì là cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi để vào trong vỏ kiếm. Sâu kiến, cũng dám đối bản các chủ xuất thủ. Nhậm Thiên Hành thanh âm lạnh lùng. Một kiếm chém giết áo xám lão giả, Hồng Y Huyết La Sát, thần sắc biến đổi, đối phương vừa mới bày ra kiếm ý rất mạnh. Ngươi là Thiên Nhai Các Tây các chủ. Huyết La Sát mở miệng nói. Bản tọa Thiên Nhai Các Tây các phó các chủ. Nhậm Thiên Hành nói. Phó các chủ, không phải các chủ. Huyết La Sát ánh mắt ngưng tụ. Hướng phía hai người khác nhìn qua, hai người khác đồng thời gật đầu. Giết, ba người đồng thời khẽ quát một tiếng. Thần thế toàn bộ bộc phát. Hướng phía Nhậm Thiên Hành công kích mà đi. Tại phía trước nhất là Hồng Y Huyết La Sát, bàn tay nâng lên, huyết sắc trăng tròn xuất hiện trong tay, hai người khác thì là từ hai bên xuất thủ, bộc phát thần thế. Ba người hình thành giáp công chi thế, kinh khủng khí kình quét sạch bầu trời đêm. Huyết La Sát, đỉnh tiêm trong biển ngưng thần, hai người khác mặc dù không phải đỉnh tiêm trong biển ngưng thần, nhưng là cũng là trong biển ngưng thần cường giả. Ba người hợp lực thế công lăng lệ, thần thế. Một kiếm cách một thế hệ. Nhậm Thiên Hành khẽ quát một tiếng. Trên thân thần thế bộc phát. Hắn công kích mạnh nhất tính kiếm chiêu chính là một kiếm cách một thế hệ, cho nên hắn trong khoảng thời gian này lợi dụng chiêu kiếm của mình, ngưng tụ ra mình thần thế. Mà phá toái cảnh lực lượng hắn không thể vận dụng, nhưng là lợi dụng trong biển ngưng thần cường giả, thi triển một kiếm cách một thế hệ, hắn rất muốn nhìn một chút thế giới này có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Thần thế cùng một chỗ. Thiên địa biến động. Phong vân bạo khởi, lôi đình tại thiên không bên trong bay múa. Oanh, Nhậm Thiên Hành trường kiếm trong tay một kiếm mà ra. Kiếm khí xuất thủ trong nháy mắt, chia ra làm ba. Xuy, xuy, xuy, trong, ba đạo kiếm quang mà qua. Giữa thiên địa lúc trước cơn bão năng lượng trong nháy mắt biến mất. Lập tức trở nên yên tĩnh. Ba đạo công kích Nhậm Thiên Hành thân thể dừng lại ở nửa đường phía trên, bọn hắn nhìn xem lồng ngực của mình, ánh mắt bên trong mang theo không tin. Bàn tay hướng phía mình lồng ngực sờ lên, bành, máu tươi tại trên lồng ngực bộc phát ra, bịch, bịch, hai thân ảnh ngã xuống mặt đất phía trên. chỉ để lại Huyết La Sát một người. Nàng nhìn xem Nhậm Thiên Hành, ánh mắt kinh hãi, nàng thế nhưng là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần, thế nhưng là mình lại ngay cả đối phương một kiếm đều không có ngăn trở. Ngươi, ngươi, nói chỉ là hai cái ngươi chứ, thân hình ngã xuống mặt đất phía trên. Cái này, nhìn thấy chuyện này hình, chỗ tối vừa mới đến đây giang hồ võ giả, đều là toàn thân chấn động. Đây cũng quá lợi hại đi. Thiên Nhai các Tây các phó các chủ Nhậm Thiên Hành, một kiếm giết ba tên trong biển ngưng thần, trong đó còn có một đỉnh tiêm trong biển ngưng thần. Giờ phút này, Thạch Hàn Thiên sắc mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm người, lại có thực lực kinh khủng như thế. Hộp kiếm cho ngươi, thả chúng ta rời đi. Hộp kiếm phía trên độc dược, chỉ có ta có giải dược. Thạch Hàn Thiên đem hộp kiếm đặt ở trên mặt đất, mở miệng nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cái này Nhậm Thiên Hành thực lực quá mạnh, hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, cho nên chỉ có thể từ bỏ hộp kiếm. Hừ. Nhậm Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc, đem kiếm kia hộp hút vào trong tay khí kình lưu chuyển tại kiếm kia hộp phía trên, hộp kiếm giống như bị tức kình tẩy lễ. Khí kình biến mất, hộp kiếm rơi vào trong tay hắn. Không nghĩ tới Thánh Kiếm Hồ một nhóm, lại có thể thu hoạch được dạng này bảo vật, thực là không tồi. Nhậm Thiên Hành mở miệng nói. Nhìn thấy Nhậm Thiên Hành dễ dàng như vậy địa tiếp xúc rơi hộp kiếm bên trên độc, Thạch Hàn Thiên thần sắc biến đổi, cùng người áo đen kia trong nháy mắt hướng phía đạo quán bên trong mà đi. Nhậm Thiên Hành nhìn hai người một chút, bàn tay nâng lên, trong nháy mắt đánh ra hai chưởng. Hai người căn bản là không có cách tránh né cái này hai chưởng, thân thể bị đánh bay ra ngoài đụng vào trên vách tường, trong nháy mắt không có khí tức. Chỗ tối, Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần. Cái này Nhậm Thiên Hành quá mạnh, Thiếu Long thủ ngươi còn muốn kiếm kia hộp sao, ta nhìn ngươi ngay cả sờ một chút cơ hội đều không có. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần nói, trên mặt còn lộ ra ý cười. Nhậm Thiên Hành dạng này thực lực, nàng khẳng định Tô Thần không dám đoạt, cho nên chế nhạo một chút Tô Thần. Ai bảo Tô Thần dọc theo con đường này đều đùa giỡn nàng. Ta còn thực sự có thể sờ đến, chúng ta đánh một cái cược, nếu như ta có thể sờ đến kiếm kia hộp, người đáp ứng ta làm một việc, đương nhiên chuyện này, người nhất định có thể làm được. Nếu như ta làm không được, ta đáp ứng ngươi một kiện, ta nhất định có thể làm được. Ngươi có dám đánh cược hay không? Tô Thần nhìn xem Mai Huyền Sương nói. Cái này có chút nguy hiểm đi, vẫn là từ bỏ. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần rất chân thành, không khỏi nói. Cái này Nhậm Thiên Hành thực lực quá mạnh, ta coi như ngươi đáp ứng. Tuyền Cơ, ngươi biết cái này Nhậm Thiên Hành là ai chăng? Hắn cùng một người quan hệ rất thân, ngươi biết người kia. Tô Thần nhìn xem Trang Tuyền Cơ đạo. Người ta quen biết cùng cái này Nhậm Thiên Hành có quan hệ. Thiên Nhai các ta chỉ là nhận biết Quan Ngự Thiên Tổng Sứ. Cái này Nhậm Thiên Hành cùng Quan Tổng Sứ có quan hệ. Trang Tuyền Cơ không khỏi nói. Hắn là Quan Tổng Sứ nhi tử, cho nên ta biết, ta để hắn đem hộp kiếm cho ta xem một chút, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Tô Thần nhìn xem Mai Huyền Sương cười ha hả nói. Ngươi, gian lận. Nghe được Tô Thần kiểu nói này, Mai Huyền Sương sắc mặt không khỏi giận dữ, muốn dùng tay nắm chặt Tô Thần. Nhưng là bị Tô Thần né tránh. Chúng ta về trước đi, đợi lát nữa đi gặp mặt cho phó các chủ. Nói xong quay người rời đi. Nhiều người ở đây gặp mặt không thích hợp. Chương 761, Lạc Dương Phong Vân Độc, Thiên Ý Tứ Tượng Quyết, Phong Thần Nộ. Đêm dài, một gian khách sạn bên trong. Tô Thần nhìn xem bày ra trên bàn hộp kiếm, đưa tay nắm lên, quan sát. Thất tinh kiếm hộp, nhưng uẩn dưỡng bảy chuôi trường kiếm, kiếm tâm tương thông, ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Quả là thế, Tô Thần đem hộp kiếm buông xuống. Mặc dù hắn không phải dùng kiếm, nhưng là biết có thể uẩn dưỡng bảy chuôi trường kiếm, làm được kiếm tâm tương thông, cái này thất tinh kiếm hộp có thể thấy được bất phàm. Chỉ sợ Thánh Kiếm Hồ sẽ không bỏ rơi kiếm này hộp. Kiếm này hộp, ta vô dụng, người có thể dùng. Tô Thần mở miệng nói. Đa tạ, chủ thượng, có kiếm này hộp, thuộc hạ tạm thời có thể uẩn dưỡng bảy chuôi trường kiếm, đến lúc đó bảy chuôi trường kiếm cùng một chỗ thi triển một kiếm cách một thế hệ, tin tưởng uy lực càng bất phàm. Nhậm Thiên Hành nói, thế giới này hắn đến cũng có mấy ngày, đi theo Tô Thần phía sau bọn họ, lần lượt quen thuộc tình huống của cái thế giới này, có thể nói thế giới này võ đạo cường giả, rất mạnh. Mặc dù tự tin mình một thân thực lực bất phàm, nhưng lại không thể xem thường, thế giới này võ giả. Nghe được Nhậm Thiên Hành, Tô Thần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành nghĩ đến bảy chuôi trường kiếm thi triển một kiếm cách một thế hệ. Thiên ý tứ tượng quyết tu luyện được như thế nào? Tô Thần mở miệng nói. Thuộc hạ tạm thời còn không có tu luyện, thuộc hạ tạm thời tại tu luyện tiên thiên cương khí, ta một kiếm cách một thế hệ, quá tiêu hao chân khí trong cơ thể tất nhiên muốn càng thêm hùng hậu, dạng này mới có thể để cho ta thi triển ra càng mạnh một kiếm cách một thế hệ. Nhậm Thiên Hành đạo, thiên ý tứ tượng quyết là mạnh, nhưng là còn cần từ đầu tu hành. Hắn hiện tại chính là giải quyết mình một kiếm cách một thế hệ chân khí tiêu hao vấn đề. Tô Thần thấy thế nhẹ gật đầu. Riêng phần mình có riêng phần mình phương pháp tu hành. Chính hắn bên này cũng đã nhận được thiên ý tứ tượng quyết, nhưng là bởi vì thiên ý tứ tượng quyết không có trực tiếp quán thâu, cho nên tu hành lại có chút chậm, thức thứ nhất phong thần nộ, hắn còn không có tu hành ra. Chính hắn cũng cần cố gắng. Kỳ thật tại ma kiếm sinh tử kỳ bên trong, tiên thiên cương khí, một kiếm cách một thế hệ, tứ tượng xạ nhật tiễn, đều không thể so với thiên ý tứ tượng quyết chênh lệch. Sau ngày hôm nay, chúng ta tách ra, đây là 100 vạn lượng ngân phiếu, người trước mua 7 chuôi hảo kiếm, trước tiên có thể đi tiến về Thánh Kiếm Hồ. Tô Thần mở miệng nói. Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ lần này tất nhiên để thiên nhai các thanh danh tiến thêm một bước. Nhậm Thiên Hành mở miệng nói. Trong lòng của hắn đã có mục tiêu. Thánh Kiếm Hồ người mạnh nhất, chính là kiếm chủ, hắn muốn cùng kiếm chủ phân cao thấp. Hắn cũng không phải vì cái gì tranh thủ tiến vào Thánh Kiếm Hồ quan sát Thánh Kiếm Hồ lịch đại kiếm đạo cao thủ dấu vết lưu lại. Mặc dù hắn Nhậm Thiên Hành là tu một kiếm cách một thế hệ, nhưng là đối với kiếm đạo, hắn lại không si mê với kiếm đạo. Không phải duy tâm tại kiếm nhân vật. Kiếp trước, hắn cũng là mượn nhờ sinh tử hai kiếm lăng xương kiếm tâm kiếm cùng ma kiếm, đem thực lực bản thân tiến thêm một bước. Đương nhiên cuối cùng vẫn là thua ở tiễn ẩn tứ tượng xạ nhật tiễn thứ năm dưới tên. Lần này hắn cần phải làm là càng mạnh. Hôm nay hắn tính nhất chiến thành danh, nhưng là còn chưa đủ, hắn muốn để trong giang hồ người triệt để biết được hắn. Ta tin tưởng ngươi, Tô Thần nhẹ gật đầu. Thuộc hạ xin cáo từ trước, Nhậm Thiên Hành cùng Tô Thần sau khi hành lễ, thân hình nhảy lên từ chỗ cửa sổ rời đi. Hôm sau, toàn bộ Tuyền Châu thành bạo động. Chuyện tối ngày hôm qua, đã trong thành lên men, đương nhiên là có một số người không thấy được một chút tình huống. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Nhậm Thiên Hành thi triển một kiếm cách một thế hệ chém giết ba tên trong biển ngưng thần cường giả. Đạo quán bên trong thi thể thân phận đều bị tra rõ ràng. Đồng thời liên quan tới tối hôm qua trong đạo quan chuyện phát sinh, cũng đại khái bị truyền ra. Tin tức này là Tô Thần để Nguyên Tùy Vân phát ra. Chủ yếu là người chết thân phận, còn có Thiên Trần Cung tính toán. Về phần Tiêu Lệ Huyết phản tính toán, thì không có phát ra. Người chết thân phận cùng chuyện xảy ra lúc đó vừa xuất hiện, toàn bộ Tuyền Châu cùng Lạc Dương đều khiếp sợ. Thánh Kiếm Hồ, kiếm chủ chi tử, cứ như vậy chết rồi, vẫn là chết tại kiếm thứ ba tử Thạch Hàn Thiên trong tay, Thạch Hàn Thiên lại còn là Thiên Trần Cung cung chủ chi tử. Phong vân tại toàn bộ Lạc Dương quận bên trong truyền vang. Tô Thần bọn hắn thì là tiếp tục hướng phía Thánh Kiếm Hồ mà đi. Bất quá cõng hộp kiếm Nhậm Thiên Hành thì là để càng nhiều người chú ý. Giang hồ tất cả mọi người biết Nhậm Thiên Hành sau lưng hộp kiếm, chính là Tần Đại Sư cho Thánh Kiếm Hồ chế tạo hộp kiếm. Nhưng là như thế trắng trợn địa cõng hộp kiếm tiến về Thánh Kiếm Hồ. Cái này Nhậm Thiên Hành là có ý gì, là đem hộp kiếm đưa trở về, vẫn là cáo chi Thánh Kiếm Hồ, kiếm này hộp là hắn. Đương nhiên một số người đang suy nghĩ những này thời điểm. Cũng có người dám thán Nhậm Thiên Hành thực lực, cùng Nhậm Thiên Hành thân phận. Thiên Nhai các Tây các, Phó các chủ. Thiên Nhai các Bắc các cùng Nam các xuất hiện kinh sư, Đông các xuất hiện tại tái ngoại, một mực không có xuất hiện Tây các phó các chủ xuất hiện tại Giang Nam. Chẳng lẽ Thiên Nhai các Tây các chuẩn bị nhập chủ Giang Nam sao? Một số người thầm nghĩ, ý nghĩ này đạt được rất nhiều người ủng hộ. Thánh Kiếm Hồ mở ra, Thiên Nhai các Tây các muốn dựng nên uy nghiêm, mượn nhờ Thánh Kiếm Hồ thanh thế thích hợp nhất. Tô Thần bên này thì là ngồi xe ngựa, không có chút nào sốt ruột hướng phía Lạc Dương thành mà đi. Xe ngựa bên trong, Tô Thần nhìn thoáng qua, lần trước rút mất còn lại 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ, tăng thêm vừa đạt được 2 tấm rút thưởng thẻ, hắn giờ phút này có 6 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trước rút mất 3 tấm. Chúc mừng thu hoạch được thiên ý tứ tượng quyết thức thứ nhất phong thần nộ lĩnh ngộ thẻ, chúc mừng thu hoạch được chân vũ ngũ tạng đan 1 bình, 10 khỏa bình, chúc mừng thu hoạch được đan điền hóa hải đan 1 viên. Cái này, Tô Thần nhìn xem lấy được đồ vật, ánh mắt có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới lần này rút đến thiên ý tứ tượng quyết thức thứ nhất phong thần nộ lĩnh ngộ thẻ. Chờ lúc tu luyện, đem cái này lĩnh ngộ thẻ cho dùng. Chân vũ ngũ tạng đan, một loại có thể lớn mạnh nội phủ, bổ sung nội tạng nguyên khí đan dược, thích hợp thọ nguyên gần người phục dụng. Đan điền hóa hải đan, đặc thù nội khí đan dược, phục dụng về sau, có thể giúp thiên nhân cửu nạn võ giả, bước vào đan điền hóa hải cấp độ, đan điền hóa hải mạnh yếu thì căn cứ tự thân tu hành có quan hệ. Ngoại trừ chân vũ ngũ tạng đan bên ngoài, cái khác tạm thời đều đối Tô Thần hữu dụng. Còn thừa lại ba tấm, Tô Thần nghĩ đến cũng không cần thiết giữ lại, trực tiếp rút mất. Thu hoạch được thần thế tăng phúc thẻ, thu hoạch được thiên mục linh diệp, thu hoạch được thanh tâm linh ngọc bội một viên. Tô Thần lập tức điều tra. Thần thế tăng phúc thẻ có thể giúp trong biển ngưng thần cường giả, gia tăng một điểm thần thế uy lực. Thiên mục linh diệp, một loại đặc thù bảo thụ phía trên xuất hiện lá cây, có thể làm cho ánh mắt sáng tỏ, tăng lên ngũ quan cảm giác. Thanh tâm linh ngọc bội, đeo người có thể bảo trì nhất định tâm cảnh. Đều là đồ tốt, Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Lạc Dương thành bên kia có động tĩnh sao? Lạc Dương đại tiêu cục tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tô Thần đối Trang Tuyền Cơ hỏi. Nhận được tin tức, tối hôm qua Lạc Dương đại tiêu cục tổng bộ, một mảnh đại hỏa, tử thương vô số, Tiêu Lệ Huyết vợ con chết thảm, đại đương gia Tư Mã Trường Hận cùng tứ đương gia Đường Liệt biến mất. Cơ bản nói với Tiêu Lệ Huyết không sai biệt lắm. Trang Tuyền Cơ nói, tên niên người, quả nhiên không phải phàm nhân. Bất quá ta rất hiếu kỳ cái này Tư Mã Trường Hận, có thời gian rất muốn gặp gặp người này. Tuyền Cơ, Trang gia tiền trang tại Lạc Dương quận hẳn là cùng bọn hắn có vãng lai đi. Tô Thần nhìn xem Trang Tuyền Cơ nói. Trang gia tiền trang vừa đi vừa về ngân lượng vận chuyển, khẳng định không phải tiền trang tự mình hoàn thành, tại Lạc Dương quận, Lạc Dương đại tiêu cục mạnh nhất, như vậy cái này sinh ý khẳng định là cùng Lạc Dương đại tiêu cục làm. Có nghiệp vụ vãng lai, Lạc Dương quận Trang gia tiền trang lui tới ngân lượng vận chuyển đều là Lạc Dương đại tiêu cục hợp tác. Chỉ là chúng ta lúc trước kết nối đều là Lạc Dương tiêu cục tứ đại đương gia Đường Liệt. Trang Tuyền Cơ nói, cái này Tư Mã Trường Hận, thật đúng là thần bí, chúng ta tới trước Lạc Dương lại nói. Tô Thần khẽ chau mày nói. Chương 762, âm thầm bố cục, Tư Mã Trường Hận tàn nhẫn trời âm chín độc thủy. Lạc Dương thành, Lạc Dương đại tiêu cục, bây giờ đã biến thành canh thừa đoạn ngói, nồng đậm than vị khét tràn ngập. Những này than vị khét bên trong, còn mang theo một tia máu tanh mùi. Bên ngoài trên đường phố, một chút người đi đường nhìn xem Lạc Dương đại tiêu cục, trong miệng chỉ trỏ. Tại tiêu cục đối diện trong khách sạn, một người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên, trên thân khí tức bình thản, cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức ba động, nhìn phía xa phế tích Lạc Dương đại tiêu cục, thần sắc có chút tối nhạt. Tại bên cạnh hắn thì là một người mặc cẩm y nam tử ánh mắt lăng lệ. Nhị ca chết rồi, kế hoạch như nhị ca bố trí, chỉ là nhiều hơn một cái thiên nhai các nhậm thiên hành. Hắn cướp đi hộp kiếm, còn giết chết còn lại hết thảy mọi người. Tại bên cạnh hắn cẩm y nam tử nói. Lão nhị như thế làm, ngươi vì cái gì không nói trước cáo chi ta? Trường bào màu xám nam tử trung niên trầm giọng nói. Là nhị ca không cho, đại ca đây là ngươi trở thành Lạc Dương quận bá chủ cơ hội. Tại bên cạnh hắn cẩm y nam tử nói. Lạc Dương quận bá chủ, giang hồ gió nổi mây phun, chúng ta xác thực muốn chiếm cứ một chỗ, nhưng là cũng không thể làm như thế hy sinh. Áo bào xám nam tử trầm giọng nói. Đại ca, bây giờ sự tình đã làm, chúng ta chỉ có thể đi xuống dưới. Cẩm y nam tử nói. Tiếp xuống ngươi trở lại bên cạnh ta. Áo bào xám nam tử sau đó nói. Lúc trước kế hoạch là ta trở lại ngươi bên người, nhưng là bây giờ tiến đến giết nhị ca người đều bị Nhậm Thiên Hành giết, Thiên Trần Cung Bạch Mạc Trần, đoán chừng hoài nghi không đến ta, ta còn là tiếp tục lưu lại Bạch Mạc Trần bên người, tốt nắm giữ hành tung của bọn hắn. Cẩm y nam tử nói. Từ bọn hắn nói chuyện, có thể biết được áo bào xám nam tử chính là Lạc Dương đại tiêu cục đại đương gia Tư Mã Trường Hận. Cẩm y nam tử thì là Thiên Trần Cung phó cung chủ Lâm Khiếu Thiên. Không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành, còn giúp chúng ta một chuyện. Chỉ là cái này Nhậm Thiên Hành có hộp kiếm đến đây Thánh Kiếm Hồ, ngươi nói là cái gì? Tư Mã Trường Hận nói. Chỉ sợ là muốn mượn Thánh Kiếm Hồ đến gia tăng bọn hắn thiên nhai các tại Lạc Dương quận thanh thế. Bọn hắn làm như vậy chỉ sợ là đối Lạc Dương quận có ý tưởng, có thể trở thành đại ca ngươi địch nhân. Từ đạt được trên tư liệu nhìn, hắn đêm đó hẳn là ngay tại đạo quán bên kia, biết đến tin tức cũng không ít, chúng ta cần phòng bị người này. Lâm Khiếu Thiên trầm giọng nói. Ta bên này sắp xếp người tiếp xúc hắn, hộp kiếm bản thân là ta Lạc Dương đại tiêu cục tiêu, tốn hao trọng kim, xem hắn có nguyện ý hay không trả lại hộp kiếm. Nếu như hắn nguyện ý trả lại, Như vậy thì nói rõ đối phương đến Lạc Dương Thành, chỉ là muốn tiến vào Thánh Kiếm Hồ, nếu như không trả về, như vậy hắn liền mục đích gì khác, người phái người lấy Thánh Kiếm Hồ ép một chút đối phương, nhìn một chút đối phương phản ứng. Người trở về chú ý một chút Bạch Mạc Trần động tĩnh, hắn hẳn là cũng không cam tâm con trai mình cứ như vậy bị người giết. Tư Mã Trường Hận nói, tốt, Lâm Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, mang theo mũ rộng vành, quay người ra gian phòng. Tại Lâm Khiếu sau khi đi, một ông lão mặc áo bào xanh từ bên ngoài gian phòng đi đến. Lạc Dương Đại Tiêu Cục tứ đại đương ra Đường Liệt. Hộp kiếm là ta Lạc Dương Đại Tiêu Cục tiêu, người sắp xếp người tiếp xúc một chút Nhậm Thiên Hành, tốn hao trọng kim, nhìn một chút đối phương có nguyện ý hay không giao ra hộp kiếm, nếu như không nguyện ý, thích hợp lấy Thánh Kiếm Hổ danh nghĩa ép một chút, nhìn một chút đối phương phản ứng. Tư Mã Trường Hận mở miệng nói, ta cái này tiến về. Đường Liệt lĩnh mệnh đạo, quay người rời phòng. Trong phòng, chỉ còn lại Tư Mã Trường Hận một người. Sau một thời gian ngắn, kéo kẹt, cửa phòng bị mở ra. Một người mặc tử sắc váy dài, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người linh lung bay bổng nữ tử đi đến. Nữ tử mặc dù ngạo nhân dáng người, tinh xảo khuôn mặt, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phong tao thái độ. Ngược lại lộ ra một cỗ hàm xúc yêu nhã, trên khuôn mặt còn lộ ra một cỗ cự người ở ngoài ngàn dặm, nghiêm nghị không thể xâm phạm, băng thanh ngọc khiết thần sắc. Nhìn thấy nữ tử, Tư Mã Trường Hận ánh mắt tại trên người nàng tuần tra một chút, sau đó mở miệng nói, người đã đến, Thánh Kiếm Hồ bên kia có cái gì động tĩnh? Thánh Kiếm Hồ đã được đến Lục Côn Lôn chết tin tức, cũng biết Thiên Trần Cung cùng Diêm La Điện tính toán, bất qua kiếm chủ không hề động, mà là tiến về Thánh Kiếm Hồ trung tâm bế quan, chờ đợi Thánh Kiếm Hồ mở ra. Phái tím nữ tử mở miệng nói, chờ đợi Thánh Kiếm Hồ mở ra, hắn đây là ý gì, chẳng lẽ con của hắn thù, hắn không báo? Nghe vậy, Tư Mã Trường Hận khẽ chau mày. Tại Tư Mã Trường Hận cau mày thời điểm, đến đây váy tím nữ tử, chậm rãi đi đến phía sau hắn, dâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, đặt ở Tư Mã Trường Hận trên hai vai, chậm rãi xoa bóp. Nữ tử kỹ xảo rất cao. Tư Mã Trường Hận vừa mới nhăn lại lông mày có chút giãn ra. Chủ thượng, Thánh Kiếm Hồ bên trong có nghe đồn, mấy năm này kiếm chủ kiếm tâm tu hành đến giai đoạn sau cùng, ta cảm giác lần này hắn kiếm tâm xuất hiện ba động. Cho nên hắn mới tiến vào Thánh Kiếm Hồ trung tâm bế quan, hắn muốn ổn định kiếm tâm về sau, mới ra tay. Mặc dù kiếm chủ không nhúc nhích, nhưng là Thánh Kiếm Hồ tả hữu kiếm sứ đã tới Lạc Dương Thành, ta chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ đến đây. Bọn hắn để cho ta điều tra hành tung của ngươi, muốn gặp ngươi. Nữ tử mở miệng nói, Thánh Kiếm Hồ, tả hữu kiếm sứ. Tư Mã Trường Hận khẽ chau mày. Có lẽ có thể lợi dụng bọn hắn, cùng Bạch Mạc Trần bọn hắn giao thủ. Có lẽ có thể lưỡng bại câu thương. Tư Mã Trường Hận sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Chủ thượng, biết Bạch Mạc Trần tung tích của bọn hắn. Nghe được Tư Mã Trường Hận, nữ tử không khỏi hỏi. Bọn hắn tối hôm qua không thể giết ta, người nói bọn hắn sẽ rời đi Lạc Dương Thành sao? Tư Mã Trường Hận lạnh giọng nói. Đây là bọn hắn bây giờ chỗ địa chỉ, người có thể nói cho Thánh Kiếm Hồ tả hữu kiếm sứ. Bất kể như thế nào, chỉ cần bọn hắn gặp mặt, tả hữu kiếm sứ không thể sống lấy rời đi Lạc Dương Thành. Đây là thái âm chín độc thủy, chỉ cần hút vào một giọt, coi như trong biển ngưng thần cường giả cũng sẽ bạo thể mà chết. Tư Mã Trường Hận trong tay xuất hiện một cái bạch ngọc bình, đưa cho nữ tử kia. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nữ tử tiếp nhận trong tay bình ngọc, khom người nói. Chuyện này làm xong, ngươi liền trở lại bên cạnh ta đi. Tư Mã Trường Hận nói. Tả hữu kiếm sứ tại Thánh Kiếm Hồ địa vị mặc dù không tầm thường, nhưng là chủ thượng muốn cầm xuống Thánh Kiếm Hồ còn cần trước diệt trừ kia Hoắc lão đầu. Nữ tử mở miệng nói. Hoắc lão đầu rất không bình thường, ngươi ra tay với hắn, chỉ có một kết quả, ngươi chết. Dựa theo sự phân phó của ta làm đi, Tư Mã Trường Hận nói. Thuộc hạ minh bạch, nữ tử khom người rời khỏi gian phòng. Tại nữ tử sau khi đi, Tư Mã Trường Hận kia bình thản trong đôi mắt lộ ra một cỗ tinh quang. Từ nơi này đó có thể thấy được Tư Mã Trường Hận kinh khủng, tính toán càng sâu. Mặt khác một chỗ, một gian trong mật thất dưới đất. Ngồi hai người, một người người mặc cẩm y, trên thân lộ ra một cỗ uy nghiêm, khuôn mặt cương nghị, trong đôi mắt mang theo bi thiết. Niên kỷ nhìn qua chừng 40. Một người khác người mặc áo đen, khuôn mặt gầy gò, mũi cao thẳng, cả người hình dáng rõ ràng, giờ phút này ánh mắt có chút âm trầm. Bạch công chủ, người nói ta chuyện này. Tiêu Lệ Huyết thật tính tới, vẫn là chúng ta bên trong có người tiết lộ tin tức. Âm trầm nam tử mở miệng nói. Từ hắn lời nói bên trong có thể biết được, kia người mặc cẩm y nam tử, chính là Thiên Trần Cung cung chủ Bạch Mạc Trần. Nói chuyện người áo đen thì là Diêm La Điện điện chủ. Bọn hắn tối hôm qua dẫn người đánh lén Lạc Dương Đại Tiêu Cục, giết không ít người, nhưng lại không tìm được Lạc Dương Đại Tiêu Cục đại đương gia Tư Mã Trường Hận. Ta hiện tại đối Lạc Dương Đại Tiêu Cục không có hứng thú, ta muốn giết Nhậm Thiên Hành. Bạch Mạc Trần trong đôi mắt bắn ra sát ý. Chương 763, Thánh Kiếm Hồ, Tả Hữu Kiếm Sứ, Thiên La dẫn dắt. Bạch huynh, ta cũng rất muốn giết Nhậm Thiên Hành, nhưng là người ta hiện tại đi giết Nhậm Thiên Hành, thế nhưng là được không bù mất, chúng ta bây giờ hẳn là tìm được trước Tư Mã Trường Hận, giết chết hắn, chân chính cầm xuống Lạc Dương Đại Tiêu Cục, từ đó cùng Thánh Kiếm Hồ đặt song song. Như vậy, chúng ta mới có thể hội tụ hết thảy lực lượng đối phó Nhậm Thiên Hành. Diêm La Điện điện chủ nói. Nghe được Diêm La Điện chủ, Bạch Mạc Trần chau mày. Lần này lúc đầu Thiên Y Vô Phùng kế hoạch, lại làm cho mình tổn thất hết con trai duy nhất, mười mấy năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn muốn đối đầu Thánh Kiếm Hồ. Nơi này là Lạc Dương Thành, Tư Mã Trường Hận địa bàn, chúng ta muốn tìm được trốn đi Tư Mã Trường Hận rất khó. Mà lại, chúng ta ở nơi này có khả năng bị Tư Mã Trường Hận tra được. Bạch Mạc Trần trầm giọng nói, mới là có chút khó, nhưng là Tư Mã Trường Hận hắn không thể một mực trốn tránh, ta được đến tin tức, Thánh Kiếm Hồ Tả Hữu Kiếm Sứ đến Lạc Dương Thành, người nói Tư Mã Trường Hận sẽ bắt lấy cơ hội này sao? Diêm La Điện điện chủ nói, đây là hắn lật bàn cơ hội, ta nghĩ hắn sẽ bắt lấy, thế nhưng là Thánh Kiếm Hồ Tả Hữu Kiếm Sứ, nếu như ở đây, chúng ta muốn cầm xuống Tư Mã Trường Hận cũng có chút khó. Bạch Mạc Trần trầm giọng nói, ta Diêm La Điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một loại bí pháp, có thể khống chế tâm thần của người ta, chỉ cần chúng ta trước bắt giữ Thánh Kiếm Hồ Tả Hữu Nhị Sứ, liền có thể lợi dụng Tả Hữu Nhị Sứ người câu ra Tư Mã Trường Hận. Diêm La Điện chủ đạo. Nghe được Diêm La Điện chủ, Bạch Mạc Trần trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Vậy ta thông chi Lâm Phó Cung Chủ trở về, chúng ta đồng loạt ra tay. Bạch Mạc Trần nói, không cần Lâm Phó Cung Chủ xuất thủ. Hai người chúng ta liên thủ, liền có thể bắt lấy bọn hắn, ta đã sắp xếp xong xuôi. Diêm La Điện chủ đạo. Ngươi là hoài nghi Lâm Phó Cung Chủ. Nghe được Diêm La Điện chủ, Bạch Mạc Trần ánh mắt ngưng tụ nhìn đối phương. Thiên Trần Cung bên trong ta chỉ tin tưởng Bạch huynh, những người khác ta hết thảy không tin, bọn hắn đều có hiểm nghi. Diêm La Điện chủ đạo. Tốt, vậy theo kế hoạch của ngươi đến. Bạch Mạc Trần nói. Vậy chúng ta liền đi nhìn một chút Thánh Kiếm Hồ Tả Hữu Kiếm Sứ. Diêm La Điện chủ nói xong, quay người đẩy ra cửa đá. Bạch Mạc Trần đi theo rời đi, lúc này, mặt khác một chỗ, hai tên người mặc Thánh Kiếm Hồ trường bào người, xuất hiện ở ngoài thành một chỗ vắng vẻ trong núi rừng. Chung quanh sơn lâm rậm rạp, không có người bất luận kẻ nào. Tư Mã Trường Hận hẹn chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Thật là có chút nhát gan, hắn thật chẳng lẽ sợ Bạch Mạc Trần. Một người trong đó mở miệng nói, Lạc Dương Đại Tiêu Cục đều bị người đốt, Tiêu Lệ Huyết, Tần Mãnh, Chu Thiên Lôi đều bị giết, hắn bây giờ bên cạnh chỉ có một cái Đường Liệt. Đường Liệt võ công còn vẻn vẹn chỉ là đan điền hóa hải, bọn hắn bây giờ căn bản là không có cách cùng Thiên Trần Cung so. Nếu như không phải cần phải mượn lực lượng của hắn, tìm tới Bạch Mạc Trần, căn bản không muốn cùng gặp mặt hắn. Một người khác mở miệng nói, hai người này chính là Thánh Kiếm Hồ Tả Hữu Nhị Sứ người. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Xem ra cái này Tư Mã Trường Hận đang đùa chúng ta đi về trước đi. Một người mở miệng nói, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Hai thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Hai người trên mặt mang theo mặt nạ, trên thân một thân áo bào đen, thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng thân hình. Tư Mã Trường Hận, ngươi hẹn chúng ta đến đây. Nhìn xem xuất hiện hai thân ảnh, hai người ánh mắt ngưng tụ. Một người trong đó mở miệng nói. Tả kiếm làm, ta cũng không phải Tư Mã Trường Hận. Một người trong đó mở miệng nói. Ngươi không phải Tư Mã Trường Hận, các ngươi là. Kia tả kiếm làm ánh mắt lạnh lẽo, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, tay phải rơi vào trường kiếm trên chuôi kiếm, một cỗ lăng lệ trùng thiên kiếm ý ở bên trái kiếm sứ trên thân bạo phát đi ra. Một bên khác phải kiếm sứ trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ kiếm ý. Hai cỗ kiếm ý trùng thiên. Chung quanh lập tức trở nên túc sát. Trong lòng bọn họ có một cỗ dự cảm không tốt. Nhìn lẫn nhau một chút. Tả kiếm làm trường kiếm trong tay, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang lăng lệ, Lăng Lệ bên trong ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng sát ý, quét sạch hướng một người trong đó. Đây là thuần túy kiếm khí, không có sử dụng thần thế. Kiếm thứ nhất chỉ là thăm dò đối phương là ai. Oanh! Trong hắc y nhân một người xuất thủ, bàn tay nâng lên, một cỗ kinh khủng tu la huyết sát chi khí lan tràn ra. Bàn tay vỗ ra, kinh khủng trưởng kình cùng đối phương kiếm khí va chạm. Hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên một trận to lớn khí kình gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán, đem chung quanh cây cối chấn vỡ không ít. Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân, là ngươi. Sau một kích, kia tả kiếm sứ giả sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Không nghĩ tới một kích, liền để tả kiếm làm đoán ra thân phận của ta. Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân đem trên mặt cỗ hái xuống. Bạch Mạc Trần, ngươi cũng hái xuống đi. Tả kiếm sứ giả hướng phía một người khác nói. Chỉ là Bạch Mạc Trần không có tháo mặt nạ xuống. Ngụy Đông Quân, ngươi hẹn chúng ta đến đây, là muốn làm cái gì? Tả kiếm làm nhìn xem Ngụy Đông Quân nói. Muốn dùng các ngươi giúp ta dẫn xuất Tư Mã Trường Hận. Ngụy Đông Quân nói. Dẫn xuất Tư Mã Trường Hận. Nơi này là Tư Mã Trường Hận địa bàn, hắn trốn tránh không ra, chúng ta muốn tìm được hắn rất khó, nhưng là nếu như lấy các ngươi thân phận hẹn hắn, ta nghĩ hắn sẽ ra tới. Bởi vì hắn cũng đang chờ ngươi nhóm, chuẩn bị liên hợp các ngươi Thánh Kiếm Hổ đối phó Thiên Trần Cung cùng ta Diêm La Điện. Ngụy Đông Quân mở miệng nói. Diêm La Điện chủ, nghe đồn năm đó ngươi bị Chu Đế đánh nát đan điền, đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đi, chỉ bằng ngươi cùng Bạch Mạc Trần, liền muốn cầm xuống chúng ta. Ở bên cạnh phải kiếm sứ lạnh giọng nói. Thực lực của ta là không hoàn toàn khôi phục, nhưng là có đôi khi, cũng không phải thực lực mạnh, là được. Biết ta vì cái gì đem các ngươi hẹn ở chỗ này sao, còn như thế trễ không biết thân. Đó là bởi vì, ta bố trí ở chỗ này, ta Diêm La Điện Thiên La Thiên Dẫn, vừa mới các ngươi tại vận chuyển chân khí thời điểm, Thiên La Thiên Dẫn đã tiến vào các ngươi thể nội. Ta vừa mới lộ ra chân dung, cũng là vì hấp dẫn chú ý của các ngươi, từ đó để các ngươi coi nhẹ chân khí trong cơ thể biến hóa. Các ngươi hiện tại phát giác, đã muộn. Ngụy Đông Quân lạnh giọng nói. Ngươi đi, ta đoạn hậu. Lúc này, tả kiếm sứ giả đối bên cạnh phải kiếm sứ nói. Đang khi nói chuyện, tả kiếm sứ giả trên thân kiếm ý bộc phát, căn bản là không có thẳng mình thể nội Thiên La Thiên Dẫn, trường kiếm trong tay lần nữa nắm chặt vỏ kiếm. Thần thế, phong vân kiếm động. Oanh! Tả kiếm làm, thần thế bạo khởi. Sau một khắc, không gian xung quanh xuất hiện một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí phong bạo. Kiếm khí này phong bạo cắt đứt không khí, xé rách không gian xung quanh. Chém! Một kiếm chém ra, như cơn lốc kiếm khí, trong nháy mắt hướng phía Diêm La Điện chủ hai người quét sạch mà đi. Ta ngăn trở hắn, ngươi đi ngăn lại kia phải kiếm sứ. Thần thế, Diêm La Thiên Ngục. Kia Diêm La Điện chủ khẽ quát một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần thế, màu đen khí tức bao phủ bốn phía. Đồng thời một trưởng vỗ ra. Huyết sát hàn minh trưởng. Bàn tay đánh ra, kinh khủng hàn khí ngưng tụ thành một con đen nhánh đối thủ. Cùng kiếm khí kia phong bạo đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, chung quanh khí kình tiêu tán. Tả kiếm làm thần sắc cứng lại, muốn bộc phát kiếm thứ hai, nhưng là phốc phốc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chân khí trong cơ thể nặng nề như núi, căn bản là không có cách xử xuất. Hô! Diêm La Điện chủ xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay rơi xuống, tả kiếm sứ giả mắt tối sầm lại. Chương 764, Diêm La Điện Điện chủ Ngụy Đông Quân. Tả hữu kiếm sứ chết. Một bên khác, phải kiếm sứ người, cũng không có chạy ra bao xa. Bị Bạch Mạc Trần mang theo trở về. Cách đó không xa có vừa vỡ miếu, Bạch huynh giúp ta hộ pháp một chút, ta khống chế bọn hắn tâm thần. Diêm La Điện chủ đạo. Hai người nắm lấy hai người hướng phía cách đó không xa một chỗ miếu hoang mà đi. Không lâu sau đó, hai thân ảnh từ trong miếu đổ nát đi ra. Chính là Thánh Kiếm Hồ tả hữu nhị sứ. Hai người ánh mắt có chút mê ly, trên thân khí tức cũng rất bất ổn. Giờ phút này, tại một chỗ trong tiểu viện, ngươi nói tả hữu nhị sứ bị Tư Mã Trường Hận hẹn đi ra. Lúc trước cùng Tư Mã Trường Hận gặp mặt phái tím nữ tử, nhìn xem trước mặt cầm kiếm thanh niên nói. Phải, lãnh sư thúc, sư tôn bọn hắn tiến đến gặp Tư Mã Trường Hận. Kia cầm kiếm thanh niên, cúi đầu, ánh mắt cũng không dám nhìn hướng đối phương. Nhưng là giống như cũng rất muốn nhìn. Thỉnh thoảng nghĩ ngẩng đầu. Nghe được thanh niên lời nói, phái tím nữ tử sắc mặt hơi đổi. Nàng thế nhưng là vừa mới cùng Tư Mã Trường Hận gặp mặt, Tư Mã Trường Hận không có khả năng hẹn tả hữu nhị sứ gặp mặt. Là ai đâu? Phái tím nữ tử trầm tư, nhưng là sau đó thần sắc hơi động một chút. Tư Mã Trường Hận không có khả năng, cái kia chỉ có bây giờ còn tại Lạc Dương thành Bạch Mạc Trần, bọn hắn hẹn Tả Hữu Nhị Sứ. Lập tức trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Ngươi sư tôn bọn hắn ra ngoài bao lâu? Ra ngoài đã nửa ngày. Biết đi chỗ nào sao? Ở ngoài thành chín dặm cương vị. Cầm kiếm thanh niên nói. Nơi đó thế nhưng là hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một mảnh sơn lâm, chẳng lẽ Bạch Mạc Trần bọn hắn nghĩ đối Tả Hữu kiếm sứ xuất thủ? Phái tím nữ tử thầm nghĩ nói. Lãnh sư thúc, ta nghĩ sư tôn bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cầm kiếm thanh niên nhìn thấy phái tím nữ tử trầm tư, không khỏi nói, phái tím nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía cầm kiếm thanh niên. Tiểu phàm, ta xem được không? Phái tím nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Cầm kiếm thanh niên nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía phái tím nữ tử. Phái tím nữ tử trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Cầm kiếm thanh niên chỉ cảm thấy tâm thần một trận khiên động, sau đó ánh mắt trở nên mơ hồ. Ngươi tới trước sát vách tiểu viện ngốc một hồi. Phái tím nữ tử nói. Kia cầm kiếm thanh niên nghe được tử bầy nữ tử, ánh mắt mê ly, bước chân như là người máy, đi ra tiểu viện. Phái tím nữ tử, lập tức đi vào trong nhà, đem lúc trước Tư Mã Trường Hận cho nàng thái âm chín độc thủy đem ra, nhỏ ở trong phòng ấm nước bên trong. Sau đó đi ra khỏi phòng. Tại nàng đi ra khỏi phòng thời điểm, hai thân ảnh từ ngoài cửa đi đến, hai người thần sắc tái nhợt giống như tâm thần bị thương nặng, đồng thời trên thân mơ hồ bị thương. Gặp qua Tả Hữu Nhị Sứ. Phái tím nữ tử hướng phía hai người hành lễ. Lãnh sư muội, người điều tra đến thế nào, tìm tới Tư Mã Trường Hận sao? Tả kiếm làm nhìn thấy phái tím nữ tử, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Đã tra được Lạc Dương đại tiêu cục tứ đương ra đường liệt hành tung, tạm thời không có cùng bọn hắn tiếp xúc, về tới trước bẩm báo hai vị kiếm sứ, vừa mới nghe tiểu phàm nói hai vị kiếm sứ đi gặp Tư Mã Trường Hận. Phái tím nữ tử bất động thanh sắc nói. Nghe vậy hai người không nói gì, mà là hướng phía trong phòng đi đến. Chúng ta bị Bạch Mạc Trần phục kích, chúng Diêm La Điện Ngụy Đông Quân Thiên La Thiên dẫn, chúng ta cần đem độc tố bước đi ra. Tả kiếm dùng ra miệng nói. Nghe nói như thế, cùng sau lưng bọn hắn váy tím nữ tử ánh mắt hơi động một chút. Đúng rồi, tiểu phàm kia. Tả kiếm làm không thấy được viện lạc bên trong cầm kiếm thanh niên, liền mở miệng nói. Hắn vừa mới đi ra, lát nữa gọi hắn trở về. Phái tím nữ tử nói. Tiến vào trong phòng, hai người ngồi xuống. Tả kiếm làm rót cho mình một ly trà, lại cho phải kiếm sứ đến một ly trà. Nhìn xem hai người đổ nước, phái tím nữ tử cúi đầu, trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hai người không có chút nào lòng nghi ngờ, đem hai chén nước trà uống vào. Chỉ là tại uống vào trong nháy mắt, hai người chân khí trong cơ thể đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Vốn là thụ thương bọn hắn trong miệng máu tươi cuồng phún. Trà này bên trong có độc. Hai người muốn dùng khí kình ngăn cản, nhưng là thể nội khí kình căn bản cũng không thụ khống chế. Bành, bành, bành, thể nội khí kình không ngừng nổ tung. Tại chân khí bắn nổ trong nháy mắt, bọn hắn đôi mắt trở nên thâm thúy. Chuyện gì xảy ra, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Chỉ là bọn hắn nói như vậy, khóe miệng bên trong máu tươi màu đen không ngừng tràn ra, sau đó toàn bộ thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Thật đáng buồn thánh kiếm hồ Tả Hữu kiếm sứ, một ngày liên tục trúng hai về độc. Nhìn xem ngã trên mặt đất hai người, phái tím nữ tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Khẽ chau mày. Mặc dù thái âm chín độc vì độc tính rất mạnh, nhưng là không nên nhanh như vậy hai người liền chết thảm. Lập tức cẩn thận điều tra. Không chỉ có trong thân thể có độc tố lưu lại, tâm thần cũng nhận trọng thương, cuối cùng giống như thanh tỉnh, xem ra bọn hắn bị Diêm La Điện người khống chế tâm thần. Muốn bọn hắn làm sự tình, đáng tiếc. Sau đó phái tím nữ tử đem trong phòng một lần nữa thu thập một chút. Đem hai người thi thể cùng hai người bội kiếm tóm lấy, mang ra tiểu viện, bỏ vào viện lạc bên ngoài trong một chiếc xe ngựa, cưỡi ngựa trước xe hướng ngoài thành chín dặm cương vị. Làm việc liền muốn làm nguyên bộ. Hai người này chỉ có thể chết tại chín dặm cương vị. Ở nơi đó hẳn là có chiến đấu vết tích. Lúc trạng vạng tối. Phái tím nữ tử cùng cầm kiếm thanh niên xuất hiện tại chín dặm cương vị. Lãnh sư thúc, người nói sư tôn bọn hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Cầm kiếm thanh niên trong lòng lo lắng. Xem trước một chút lại nói. Phái tím nữ tử nói. Hai người ở trong rừng tìm, rất nhanh liền đi vào địa phương chiến đấu. Sư thúc, nơi này. Chỉ chốc lát thời gian, Cầm kiếm thanh niên liền phát hiện trên mặt đất hai nơi huyết nhục phá toái địa phương, sắc mặt đại biến địa hô. Phái tím nữ tử cấp tốc đi vào nam tử cầm kiếm bên người. Đây là kiếm sứ bội kiếm, cái này. Phái tím nữ tử sắc mặt đại biến nói. Sư tôn bọn hắn xảy ra chuyện, này làm sao xử lý? Cầm kiếm thanh niên chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, thần sắc có chút bối rối. Lập tức liên hệ tổng quản, đem chuyện này cáo tri tổng quản. Phái tím nữ tử nói. Đúng, đúng, lập tức liên hệ tổng quản. Cầm kiếm thanh niên nói. Thánh kiếm hồ tả hữu nhị sứ, chết tại Lạc Dương thành bên ngoài 9 dặm cương vị tin tức, cấp tốc truyền vào thánh kiếm hồ, cũng tại trong thành Lạc Dương truyền ra. Ngay tại tiến lên Lạc Dương thành Tô Thần, nghe được tin tức này, thần sắc hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới thời gian một ngày, thánh kiếm hồ hai vị kiếm sứ liền chết. Thánh kiếm hồ tả hữu kiếm sứ, tại thánh kiếm hồ địa vị gì? Tô Thần không khỏi hỏi. Tả hữu kiếm sứ chính là thánh kiếm hồ kiếm chủ bổ nhiệm, quyền lợi tại kiếm chủ phía dưới, cùng thánh kiếm hồ tổng quản một cái cấp bậc. Bất quá thánh kiếm hồ cường giả, ngoại trừ mạnh nhất kiếm chủ bên ngoài, hẳn là tại kiếm chủng bên trong tu hành năm đại trưởng lão, chỉ là kia năm đại trưởng lão, đều là tỷ thế không xuất thế, rất khó coi gặp. Mai Huyền Sương nói, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng bọn hắn lợi hại đâu. Tô Thần không khỏi lắc đầu nói, Lạc Dương đại tiêu cục người ngăn cản Nhậm Thiên Hành, giống như muốn Nhậm Thiên Hành giao ra hộp kiếm, chúng ta mau đi xem một chút. Lúc này, tại ngoài xe ngựa truyền ra một đạo trò chuyện âm thanh cùng phi nhanh thanh âm. Lạc Dương đại tiêu cục xuất hiện, muốn Nhậm Thiên Hành giao ra hộp kiếm. Tô Thần khẽ chau mày. Cái này Lạc Dương đại tiêu cục lúc này xuất hiện, còn muốn cùng Nhậm Thiên Hành giao ra hộp kiếm, bọn hắn đây là cái gì tâm tính? Chương 765, Tô Thần, Lan Nguyệt Hầu, Thiên Quân Mặc. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tô Thần đối lái xe Nguyên Tùy Vân nói. Liền tại bọn hắn chạy đến thời điểm, phía trước đã hội tụ không ít người. Nhậm Thiên Hành cõng hộp kiếm, ở trước mặt hắn, đứng đấy năm tên cõng Lạc Dương đại tiêu cục ngũ sắc cờ tiêu sư. Mặc cho phó các chủ, hộp kiếm chính là thánh kiếm hồ tất cả, còn xin mặc cho phó các chủ đem hộp kiếm giao cho chúng ta đưa đến thánh kiếm hồ. Trong đó cầm đầu một nam tử mở miệng nói. Không muốn cản đường của ta. Nhậm Thiên Hành thần sắc lạnh lùng, tiếp tục tiến lên. Trong mắt hắn coi như thánh kiếm hồ chi chủ đến đây, cũng đừng nghĩ lấy đi hộp kiếm. Mặc cho phó các chủ, ngươi. Nhìn thấy Nhậm Thiên Hành không có đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể, cầm đầu nam tử biến sắc, ánh mắt hướng phía bốn người khác nhìn một cái. Bốn người thấy thế, thân hình khẽ động, muốn đem Nhậm Thiên Hành vây quanh. Chỉ là, tại bọn hắn động thời điểm, Nhậm Thiên Hành thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trước mặt bọn hắn. Xuất hiện sau lưng bọn hắn. Năm người thần sắc khẽ động, muốn quay người, nhưng là đột nhiên thần sắc thống khổ. Bành, bành, bành, bành, bành. Quay người năm người, trên thân khí kình bạo tạc, cả người hóa thành một đoàn huyết nhục, chỉ để lại kinh hãi đầu lâu, rơi xuống trên mặt đất. Cái này, thật mạnh sát tính. Thấy cảnh này, người quan sát sắc mặt đại biến, sau đó lần lượt địa tán đi. Tại người lần lượt rời đi sau, chỉ còn lại Tô Thần xe ngựa của bọn hắn. Ngay tại Tô Thần phân phó trước xe ngựa làm được thời điểm, một thân ảnh xuất hiện, rơi vào kia năm cái đầu sọ trước mặt. Đưa tay hướng phía chụp vào một người trong đó, tại bàn tay hắn đem đầu lâu thắt ở trong tay thời điểm, đầu lâu kia phía trên bộc phát ra một cỗ khí kình. Xuất hiện người cấp tốc đem đầu lâu ném ra, bành. Đầu lâu nổ tung, thật là lợi hại. Không nghĩ tới Tiên Nhai Các còn có mạnh như thế cao thủ thanh niên. Cái này xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Phát giác rất nhanh, người này không đơn giản. Tô Thần nhìn xem thân ảnh trước mặt nói. Thiên Quân Mặc, nghe nói các ngươi Chân Vũ Huyền bị diệt, ngươi là chạy trốn tới Giang Nam sao? Lúc này một thanh âm nơi xa truyền đến. Theo thanh âm, một cỗ xe ngựa sang trọng, nhanh chóng hướng phía bên này mà tới. Xa ngựa dừng lại. Một thân ảnh từ xe ngựa phía trên đi ra. Chính là tại Giang Nam xuất hiện Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi Tô Thành bên kia phong hoa tuyết nguyệt đâu. Chẳng lẽ ngươi cũng đối kiếm tâm thông minh thảo cảm thấy hứng thú? Thiên Quân Mặc nhìn xem Lan Nguyệt Hầu lạnh giọng nói. Không phải ta cảm thấy hứng thú, mà là ta biết ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi cần kiếm tâm thông minh thảo. Ngươi cảm thấy hứng thú, thứ cần thiết, ta liền cần. Lan Nguyệt Hầu nhìn xem Thiên Quân Mặc lạnh giọng nói. Lan Nguyệt Hầu, xem ra lần này ngươi là tìm ta phiền phức, xem ra năm đó chúng ta cuối cùng muốn một trận chiến. Thiên Quân Mặc nhìn xem Lan Nguyệt Hầu nói. Ta cũng không có hứng thú cùng ngươi một trận chiến, bất quá ta mang cho ngươi đến rất nhiều đối thủ, không biết ngươi những cái kia người hộ đạo, có thể hay không ngăn lại. Lan Nguyệt Hầu nhìn xem Thiên Quân Mặc nói. Thiên Quân Mặc, Lan Nguyệt Hầu. Xe ngựa phía trên, nghe được hai người trò chuyện, Tô Thần Thần sắc hơi sững sờ. Lan Nguyệt Hầu là Chu Đế cố ý sắc phong người, nghe đồn có thiên môn phía trên bối cảnh. Thiên Quân Mặc là Chân Vũ Uyển Uyển chủ đại đệ tử, cũng có nghe đồn hắn có thiên môn phía trên bối cảnh. Mai Huyền Sương nói, Lan Nguyệt Hầu, nghe đồn thất hoàng tử năm đó muốn kéo lũng hắn. Bất quá cái này Lan Nguyệt Hầu đưa ra để liệt ra đích nữ Liệt Vân Hương trở thành hắn thị thiếp. Tại kinh sư bên trong là một cái rất bá đạo người, thanh danh cũng không được khá lắm. Mai Huyền Sương đạo tiếp tục nói, xem ra hắn thiên môn phía trên bối cảnh bất phàm a. Tô Thần ánh mắt nhắm lại, không khỏi nhìn về phía Lan Nguyệt Hầu. Hình dạng anh tuấn, lộ ra một cỗ hoàn khố khí tức, thể nội khí kình hùng hậu, chỉ sợ đã đạt tới đan điền hóa hải cấp độ. Đương nhiên có hay không thần thế, Tô Thần không biết được, thần thế cảm giác không ra. Người này không đơn giản, thực lực khả năng tại đan điền hóa hải phía trên, gặp được hắn, các ngươi phải cẩn thận một chút. Tô Thần mở miệng nói. Giống như cảm giác được Tô Thần ánh mắt, Lan Nguyệt Hầu hướng phía Tô Thần bên này trông lại. Bất quá tại Tô Thần trước mặt, chỉ là nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt thì là rơi vào Trang Tuyển Cơ cùng Mai Huyền Sương trên mặt. Sau đó lại nhìn về phía Tô Thần, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bên kia Thiên Quân Mặc khi nhìn đến Lan Nguyệt Hầu ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Ánh mắt cũng không khỏi hướng phía Tô Thần nhìn lại. Chỉ là hắn không biết Tô Thần, đối với Mai Huyền Sương hắn có chút ấn tượng. Giờ phút này, Lan Nguyệt Hầu thân hình nhảy lên, thân hình xuất hiện tại Tô Thần trước xe ngựa. Huynh đài, người mặc dù có chút dáng vẻ thư sinh hơi thở, nhưng là hình dạng lại thường thường, vì sao lại có hai đại mỹ nữ nương theo ngươi trái phải? Lan Nguyệt Hầu nhìn xem Tô Thần nói. Nghe được Lan Nguyệt Hầu, Tô Thần thần sắc nao nao, hắn còn tưởng rằng cái này Lan Nguyệt Hầu tới tìm hắn, sẽ có sự tình gì. Không nghĩ tới vậy mà hỏi ra như thế một cái kỳ hoa vấn đề. Cái này Lan Nguyệt Hầu có chút ý tứ. Tô Thần thầm nghĩ nói. Cái này có vấn đề gì không? Mị lực cá nhân mà thôi, bất quá so ra kém huynh đài ngươi a, bốn cái mỹ nữ nương theo tả hữu. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, còn đem hai tay mở ra, đem Mai Huyền Sương cùng Trang Tuyển Cơ ôm vào trong ngực. Các ngươi cũng không muốn ta tại Lan Nguyệt Hầu trước mặt mất đi mặt mũi đi. Tại ôm hai người thời điểm, Tô Thần truyền âm cho Trang Tuyển Cơ cùng Mai Huyền Sương nói. Lúc đầu hai người muốn giãy giụa, nhưng là nghe được Tô Thần, trong lúc nhất thời không có giãy giụa, mặc cho Tô Thần ôm vào trong ngực. Người trong đồng đạo, huynh đài cũng là tiến về Thánh Kiếm Hồ sao? Không biết có thể cùng một chỗ tiến lên. Lan Nguyệt Hầu nói, là tiến về Thánh Kiếm Hồ, các nàng muốn đi vào Thánh Kiếm Hồ, vừa xem kiếm đạo cao thủ vết tích, cho nên liền tới trước. Đã Lan huynh nghĩ mời, nhưng cùng một chỗ đồng hành. Tại hạ Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần, Thanh Long hội thiếu long thủ. Lan Nguyệt Hầu nhìn xem Tô Thần nói. Không nghĩ tới ta chút danh mỏng, Lan Nguyệt Hầu đã biết được. Tô Thần nhẹ nói. Đào Dãnh, không nghĩ tới là ngươi cái này ngoan nhân, nghe đồn ngươi giết người phụ thân chiếm người nữ nhi, thật sự là chúng ta phong phạm, tiểu đệ đang chuẩn bị học Tô huynh đâu. Lan Nguyệt Hầu trong đôi mắt lộ ra vẻ sùng bái. Tô Thần lông mày không khỏi tối sầm lại. Tô huynh, tiểu đệ không phải ác ý, tuyệt đối là sùng bái. Đây là tiểu đệ vừa mới đạt được hai cái Nam Hải Linh Lung Ngọc, đưa cho hai vị tẩu tử làm lễ gặp mặt. Lan Nguyệt Hầu lập tức từ trong ngực móc ra hai cái ngọc bội, đưa cho Tô Thần. Tô Thần nghe vậy, thần sắc sững sờ, Nam Hải Linh Lung Ngọc, nghe đồn có thể tẩm bổ dung nhan, hơn nữa có thể trợ giúp đeo người trải vuốt chân khí trong cơ thể, là bảo vật hiếm có. Cái này Lan Nguyệt Hầu vừa ra tay chính là hai cái, thật là hào phóng. Tô Thần đem ngọc bội tiếp nhận. Thu hoạch được cực phẩm Nam Hải Linh Lung Ngọc, nhưng huẩn dưỡng đeo người dung nhan, trợ giúp người tu luyện tăng lên thể nội khí kình. Ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới vẫn là cực phẩm Nam Hải Linh Lung Ngọc, không tệ, cái này Lan Nguyệt Hầu không tệ. Chúng ta đi thôi, không muốn chậm trễ ở trên đường, miễn cho ảnh hưởng người đi đường. Tô Thần mở miệng nói. Không có vấn đề, Tô Huynh, ta tại trong thành Lạc Dương có một tòa tư nhân trang viên, đến Lạc Dương. Ta mang ngươi tham quan ta trang viên. Ta trong trang viên, có 72 ca cơ, không chỉ có múa đẹp, ca cũng đẹp. Lan Nguyệt Hầu nói, đến Lạc Dương về sau, ta nhất định tiến đến ngươi trang viên. Tốt, Lan Nguyệt Hầu trở về ngựa mình xe, không tiếp tục nhìn Thiên Quân Mặc một chút, để xe ngựa cùng sau lưng Tô Thần rời đi. Lưu tại trên đường Thiên Quân Mặc, ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn cho tới bây giờ không có bị người coi thường như thế. Thanh Long Hội thiếu Long Thủ Tô Thần, không nghĩ tới Thanh Long Hội người cũng tới trước Thánh Kiếm Hồ. Trong miệng trầm ngâm, thân hình thì là hướng phía mặt khác một chỗ mà đi. Chương 766, Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ Lục Ngô kiếm, kiếm thái Si Sát Na Phương Hoa. Thánh Kiếm Hồ là một chỗ to lớn hồ nước. Ven hồ phía trên có một hòn đảo nhỏ, tên là Kiếm Tâm Đảo, chính là Thánh Kiếm Hồ cấm địa, mỗi lần đối ngoại mở ra, nói chính là cái này Kiếm Tâm Đảo. Mà Thánh Kiếm Hồ không tại trên đảo nhỏ, tại bên ven hồ bên trên. Một tòa cự đại trang viên bên trong, một ông lão mặc áo xanh, sắc mặt âm trầm vô cùng. Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ chi tử vừa mới chết, hiện tại tả hữu kiếm sứ cũng đã chết. Bây giờ Thánh Kiếm Hồ tại Giang Nam thanh danh giảm lớn. Biết là ai giết chết tả hữu kiếm sứ sao? Lão giả nhìn xem trước mặt một người mặc màu trắng kiếm bảo nhân đạo. Tổng quản, thuộc hạ tiến đến xảy ra chuyện địa phương dò xét một chút. Căn cứ điều tra, xuất thủ hẳn là có hai người, từ trên mặt đất huyết dịch nhìn, bọn hắn là trúng độc. Mặt đất bên trên lưu lại huyết dịch bên trong, thuộc hạ tra được hai loại độc, một loại thiên âm cửu độc thủy, một loại thiên la thiên dẫn. Màu trắng kiếm bảo nam tử trả lời. Từ màu trắng kiếm bảo nam tử lời nói bên trong, có thể biết được, ông lão mặc áo xanh, chính là Thánh Kiếm Hồ tổng quản Hoắc Thiên Dẫn. Thiên âm cửu độc thủy cùng thiên la thiên dẫn, thiên la dẫn dắt, thế nhưng là Diêm La Điện độc môn độc dược một trong, chẳng lẽ là Diêm La Điện người ra tay? Nghe vậy, Hoắc Thiên Dẫn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Đúng vậy, hai vị kiếm sứ hẳn là trước bên trong thiên la thiên dẫn sau lại bên trong thiên âm cửu độc thủy, sau đó kinh khủng khí kình chấn vỡ thân thể. Áo trắng kiếm bảo nam tử mở miệng nói. Vấn đề này lộ ra một cỗ kỳ quái, nếu như là Diêm La Điện người ra tay, như vậy chúng thiên la thiên dẫn, liền có thể giết hai người, tại sao muốn để bọn hắn lại chúng thiên âm cửu độc thủy đâu? Hoắc Thiên Dẫn khẽ chau mày nói. Cái này thuộc hạ tạm thời cũng không có minh bạch, có thể là Diêm La Điện cố tình bày nghi trận. Màu trắng kiếm bảo nam tử nói. Nghe được màu trắng kiếm bảo nam tử, Hoắc Thiên Dẫn khẽ chau mày. Sự tình có chút kỳ quặc, hắn hoàn toàn không muốn minh bạch đối phương làm như vậy nguyên nhân, bởi vì hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Kiếm chủ chi tử chết tại Diêm La Điện cùng Thiên Trần Cung trong tay người, giữa bọn hắn đã kết thù. Giết hai vị kiếm sứ xuất thủ, hoàn toàn không cần thiết như thế hủy thi diệt tích. Trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, tiến đến Lạc Dương thành những người khác, liên hệ với Lạc Dương đại tiêu cục Tư Mã Trường Hận hay chưa? Hoắc Thiên Dẫn trầm tư một lát sau, hỏi. Lạnh Thu Nhạn truyền đến tin tức, tìm được Lạc Dương đại tiêu cục Đường Liệt hành tung, ngay tại hỏi thăm muốn hay không cùng đối phương tiếp xúc. Màu trắng kiếm bảo nam tử nói. Bây giờ Lạc Dương đại tiêu cục, chỉ còn lại Tư Mã Trường Hận cùng Đường Liệt, tìm tới Đường Liệt hẳn là có thể tìm tới Tư Mã Trường Hận. Để Thu Nhạn mau chóng liên hệ Tư Mã Trường Hận. Tổng quản Hoắc Thiên Dẫn nhíu mày nói. Thuộc hạ minh bạch, tổng quản còn có một chuyện, chính là Lạc Dương đại tiêu cục phái người ngăn lại Thiên Nhai các Nhậm Thiên Hành. Muốn về hộp kiếm, nhưng lại bị Nhậm Thiên Hành chém giết. Thiên Nhai các Nhậm Thiên Hành chỉ sợ kẻ đến không thiện, tổng quản, chúng ta muốn hay không sắp xếp người, ngăn lại Nhậm Thiên Hành, để hắn giao ra hộp kiếm. Màu trắng kiếm bảo nam tử mở miệng nói. Tạm thời không cần, hộp kiếm ở trên người hắn an toàn nhất, chờ đến Thánh Kiếm Hồ, chúng ta lại cân nhắc một chút đối phương năng lực. Hiện tại vẫn là tìm ra Thiên Trần Cung Bạch Mạc Trần, còn có Diêm La Điện người. Mau chóng liên hệ với Tư Mã Trường Hận, hắn nhất định có thể tìm tới Bạch Mạc Trần cùng Diêm La Điện người. Tổng quản Hoắc Thiên Dẫn phân phó nói. Rõ. Màu trắng kiếm bảo nam tử lĩnh mệnh rời khỏi đại sảnh. Tại người rời đi về sau, Hoắc Thiên Dẫn, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Trầm tư một lát sau, quay người rời đi. Chỉ chốc lát thời gian. Hoắc Thiên Dẫn xuất hiện tại một chỗ trong mật thất. Mật thất trên bồ đoàn. Một người mặc kim sắc kiếm bảo nam tử chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, chính là Thánh Kiếm Hồ thế hệ này kiếm chủ Lục Ngô kiếm. Nghe đồn tiến vào Thánh Kiếm Hồ trung tâm bế quan người, không nghĩ tới lại tại mật thất này bên trong. Đương Hoắc Thiên Dẫn tiến vào mật thất về sau, người mặc kim sắc trường bào Lục Ngô kiếm mở hai mắt ra. Sự tình tra được thế nào? Lục Ngô kiếm mở miệng nói. Kiếm chủ, tả hữu kiếm sứ bị giết, chúng Diêm La Điện thiên la thiên dẫn về sau. lại trúng thiên âm cửu độc thủy, nguyên nhân cái chết có chút kỳ quái. Thuộc hạ cảm giác âm thầm có vài đôi tay, tại mưu tính ta Thánh Kiếm Hồ. Tổng quản Hoắc Thiên Dẫn nói, trước hết để cho bọn hắn nhảy nhót mấy ngày, chờ cha rõ ràng, ta một kiếm chém giết bọn hắn. Côn Luân thi thể trở về sao? Trong đạo quan có thể mang về thi thể, đều mang về, Côn Luân thi thể thuộc hạ tự mình nghiệm thi, Côn Luân đầu tiên là trong tay phải độc, sau đó tự đoạn hai tay, cuối cùng dùng để tế luyện thất tinh kiếm hộp. Từ ngực vết kiếm bên trên nhìn, đúng là Thạch Hàn Thiên kiếm trong tay. Thạch Hàn Thiên bọn hắn xác thực cũng là bị mặc cho tiến lên một kiếm chém giết. Kiếm chủ, cái này Nhậm Thiên Hành kiếm đạo lăng lệ vô cùng, từ huyết la sát bọn hắn vết thương nhìn, nhất kích tất sát. Người này thực lực chỉ sợ tiếp cận phá toái, mà lại căn cứ dò xét tin tức, người này niên kỷ xác định ngay tại hơn 20 tuổi, tuyệt đối không phải nhân vật thế hệ trước. Tổng quản Hoắc Thiên Dẫn mở miệng nói, niên kỷ nhẹ như vậy sao? Xem ra lai lịch bất phàm. Kiếm chủ khẽ chau mày. Cái này Nhậm Thiên Hành bây giờ đang làm cái gì? Cõng hộp kiếm, đến đây ta Thánh Kiếm Hồ, đoán chừng là nghĩ công khai khiêu chiến ta Thánh Kiếm Hồ. Hoắc Thiên Dẫn mở miệng nói, đây mới là đối thủ. Đối thủ như vậy mới đáng giá tôn trọng, những cái kia ẩn nấp chỗ tối người, chỉ cần duỗi ra nanh vuốt liền đoạn. Ngươi cầm ta kiếm chủ lệnh, tiến về kiếm tâm đảo, để kiếm thái si đi một chuyến Thiên Trần Cung, cho phép hắn vận dụng sát na phương hoa, ta muốn Thiên Trần Cung ngày mai tại Giang Nam trên giang hồ biến mất, ta muốn để người biết, ta Thánh Kiếm Hồ uy danh, dựa vào là không phải thanh danh, mà là kiếm trong tay. Kiếm chủ ngữ khí lạnh lẽo nói. Nghe vậy, Hoắc Thiên Dẫn thần sắc hơi động một chút, hắn biết kiếm chủ là động sát tâm. Thuộc hạ, lập tức đi làm. Đi thôi, mau chóng điều tra ra những cái kia hắc thủ. Kiếm chủ nói xong tiếp tục nhắm mắt. Kiếm đạo cường giả, kiếm đạo duy tâm, có thể tuyệt tình tuyệt diệt. Người thân nhất tử vong, không ảnh hưởng được những này kiếm đạo cao thủ kiếm tâm. Kiếm chủ, Thánh Kiếm Hồ chi chủ, lĩnh ngộ là sát phạt kiếm tâm, làm sao lại kiếm tâm bất ổn đâu. Đều là làm cho người khác nhìn. Thánh Kiếm Hồ, trung tâm đảo nhỏ, tổng quản Hoắc Thiên Dẫn xuất hiện tại một chỗ sơn động trước đó. Bên ngoài sơn động rất bình tĩnh. Nhưng là Hoắc Thiên Dẫn tại bước vào sơn động thời điểm, thân hình dừng lại, tại tinh thần của hắn bên trong, xuất hiện một cỗ kinh khủng kiếm ý, sắc mặt biến hóa. Kiếm ý dẫn tâm thần, kiếm ý lại tăng lên. Kiếm Thái Si, Thiên Trần Cung tính toán ta Thánh Kiếm Hồ, kiếm chủ mệnh lệnh ngươi tiến về Thiên Trần Cung một chuyến, hủy diệt Thiên Trần Cung. Cho phép người vận dụng sát na phương hoa. Hoắc Thiên Dẫn mở miệng nói, cho phép ta vận dụng sát na phương hoa, kiếm chủ cái này sát tâm có chút nặng a. Một đạo thanh âm trầm thấp trong động vang lên, một người mặc áo đen, sắc mặt gầy gò nam tử đi ra, nam tử khuôn mặt nam tử trung niên bộ dáng, nhưng lại có một đầu tóc trắng, ánh mắt chỗ sâu kiếm quang lấp lóe, giống như kiếm khí phản chiếu. Côn Luân bị giết, Thiên Trần Cung cùng Diêm La Điện làm cái bẫy. Hoắc Thiên Dẫn trầm giọng nói, Côn Luân chết, Thiên Trần Cung Minh Nhật Hậu sẽ không tồn tại. Nói xong, thân ảnh tại Hoắc Thiên Dẫn trước mặt hóa thành một đạo tàn ảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.